Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, có đi mà không có về. Cầu bắp đậu, hôm sau thật sớm, dựa theo thường ngày quy củ cũ, đánh một phen thái cực quyền sau đó, lại tại Nguyệt Nhi hầu hạ dưới tắm rửa thay quần áo hoàn tất. Lý Dật liền kêu lên Nguyệt Nhi đi cùng, chuẩn bị xuất phủ đi Trịnh gia, lại không nghĩ lúc này, đang chuẩn bị đi ra ngoài bên trên triều trình xử mặc. Nhìn thấy Lý Dật hai người sau đó, đột nhiên hiếu kỳ hỏi đạo, bá an huynh đệ, ngươi hôm nay sao địa không được mặc triều phục? Lý Dật đánh giá một thân triều phục trình xử mặc, cười cười nói ra, xử mặc huynh, một bất quá là một tên nho nhỏ y sư mà thôi. Nơi nào cần giống như ngươi, mỗi ngày đều đi bên trên triều. Ách, trình sử mặc bị Lý Dật lời này, nháy mắt cho ế trụ. Trong lòng của hắn nghĩ nghĩ, xác thực cũng đúng, nói chung, nếu không có đặc thù tình huống mà nói, y sư căn bản là không cần bên trên triều. Có thể trình sử mặc lại gặp Lý Dật, một mình mang theo Nguyệt Nhi chuẩn bị xuất phủ. Trong lòng hiếu kỳ một chút liền bị câu lên, bá an huynh đệ, cái kia ngươi đây là dự định đi đâu? Trình sử mặc cười tủm tỉm địa đi tiến lên, xích lại gần đến Lý Dật bên người, khiêu mi cười một tiếng, nói ra, không mang tới một cái nào đó lên, ngươi làm như vậy có chút không dày nói. Lý Dật im lặng địa liếc mắt, bất quá vừa nghĩ tới hôm nay đi Lam Điền huyện, trên đường có lẽ thật có mấy phần hung hiểm. Lý Dật cảm thấy, tất nhiên trình sử mặc chủ động muốn đi, mang lên hắn cùng một chỗ, có lẽ là một cái không sai quyết định. Dù sao, trình sử mặc công phu kế thừa trình giảo kim võ nghệ, tương đối mà nói, vẫn là rất lợi hại. Nhiều một người, cũng coi là nhiều một cái giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Lý Dật đột nhiên thu hồi trên gương mặt tiếu dung, trang trọng mà nhìn chằm chằm vào trình sử mặc, nói ra, sử mặc huynh, ngươi chính là bên trên triều đi thôi, một dự định đi một chuyến Lam Điền huyện, trên đường có lẽ hung hiểm vạn phần, vạn nhất, nếu là bị thương sử mặc huynh, một khả năng liền không cách nào cho trình bá phụ thông báo. Nói tiếng phía dưới, Lý Dật nhìn bên người Nguyệt Nhi một cái, liền song song quay người cất bước, chuẩn bị đi ra cửa. Trình sử mặc gặp Lý Dật nói như thế, hắn nháy mắt liền vẫn trừng lớn hai con ngươi, nhìn chằm chằm Lý Dật, hét to đạo, bá an huynh đệ, ngươi đây là nhìn không dậy nổi một sao? Lý Dật trong lòng tức khắc liền vui vẻ, chỉ bất quá Lý Dật lại là mặt không biểu tình địa chuyển tới, nhìn chằm chằm trình sử mặc, nghiêm trang nói ra, sử mặc huynh, cũng không phải là một nhìn không dậy nổi ngươi, thật sự là chuyến này, có lẽ sẽ có hung hiểm. Hừ, trình sử mặc lúc này phất tay áo vẫy một cái, chỉnh ngay ngắn thân thể, ngẩng đầu nói ra, ngươi coi một trình sử mặc là một cái hạng người ham sống sợ chết sao? Bọn ngươi lấy, đợi một đi trước đổi một kiện y phục, bật người theo ngươi cùng đi. Ném câu nói này sau đó, trình sử mặc liền lập tức quay người vào nhà, nhanh chóng thay y phục váy mà đi. Thấy vậy, Lý Dật không khỏi hé miệng cười cười. Bên cạnh Nguyệt Nhi nhìn thấy, cũng là cười mỉm địa nhếch cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tại Lý Dật bên người thấp giọng nói ra, công tử, cái này trình lang quân, thật đúng là dễ dàng bị mắc lừa. Lý Dật tức khắc liền không vui, quay đầu nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, ngưng lông mày hỏi đạo, Nguyệt Nhi, ta có lừa hắn sao? Ách, Nguyệt Nhi chớp mắt ngẩn người, trung thực địa lắc lắc đầu nói ra, công tử, như thế không có, vậy thì đúng rồi. Lý Dật nghiêm trang nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, nghiêm túc mặt nói ra, là hắn bản thân muốn đi, ta còn ngăn cản hắn đừng đi đây, người sao có thể nói hắn dễ dàng bị mắc lừa. Nguyệt Nhi cái hiểu cái không gật đầu, sau đó ngoan ngoãn im miệng, rốt cuộc không được tùy tiện nói chuyện. Cũng vào lúc này, đã trải qua thay xong y phục Trình Sử mặc, bước nhanh đi tới Lý Dật trước mặt, mãnh liệt địa vỗ một cái Lý Dật bả vai, một mặt đắc ý địa nói ra: "Yên tâm đi, Bá An huynh đệ, có một tài, ai cũng không gây thương tổn ngươi một sợi lông." Ha ha, Lý Dật im lặng địa nhìn hắn một cái, nói ra: "Chúng ta đi thôi, đi, một ngược lại muốn xem, hôm nay có gì hung hiểm chỗ." Trình Sử mặc cười lớn một tiếng, sau đó liền nghênh ngang đi tại Lý Dật trước người phương. Một bức tâm ý đạt được vui vẻ dạng, nhìn xem Trình Sử mặc điệu bộ này, Lý Dật có chút khóc cười không được. Xuyên qua hai đầu phố dài, Lý Dật một nhóm ba người liền đi tới Trịnh gia trước cửa. Giờ này khắc này, Trịnh An đã trải qua chỉnh đốn tốt xe ngựa cùng tùy tùng. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy Lý Dật đến đây đồng thời, tại Lý Dật bên người còn theo Trình Sử mặc một đạo mà đến, Trịnh An trầm tư chốc lát, liền bật người mừng tít mắt. Quả nhiên, còn là công tử túc trí đa mưu, có Trình tướng quân cùng một chỗ, chuyến này tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Trịnh An thầm than trong lòng đạo, Trình Sử mặc võ nghệ, coi như đặt ở hoàng cung bên trong, đó cũng là số một số hai cao thủ. Trịnh An đối với cái này mười phân rõ ràng. Hoàn hồn trong lúc đó, Trịnh An bật người bước nhanh tiến lên, hướng về phía Lý Dật ba người chắp tay thi lễ một cái, thích tiếng nói ra: "Tiểu nhân ra mắt công tử, gặp qua Trình tướng quân." Lý Dật gật gật đầu, nhìn lướt qua trước người đội xe ngựa ngũ, hỏi Trịnh An: "Trịnh huynh, tất cả có thể đều chuẩn bị xong?" "Chuẩn bị xong." Trịnh An cười gật đầu trả lời: "Cái kia chúng ta đi thôi." Lý Dật nói ra: "Tốt đây, công tử." Trịnh An nhếch miệng gật gật đầu, lập tức hướng về phía hắn thương đội, thở mạnh địa vung tay lên, một nhóm mấy chục người liền trùng trùng điệp điệp địa tiến về Lam Điền huyện phương hướng mà đi. Giờ này khắc này, đi qua Lam Điền huyện phải qua địa một phiến trong rừng cây nhỏ, mai phục 15 tên người nhà Đường cùng một tên người Đông Doanh. "Các ngươi xác định hôm nay cái kia Lý Bá An nhất định sẽ đi ngang qua đất này, đi trước Lam Điền huyện?" Người Đông Doanh Sơn Minh Nhất Hùng nói ra. Tại hắn bên cạnh một tên đường đầu người lĩnh đầu tiên là nhếch miệng cười cười, sau đó liền vỗ bộ ngực nói ra: "Yên tâm đi, núi Minh tiên sinh, chúng ta hôm qua mới cướp bọn hắn xa phòng thương đội. Cái kia Lý Bá An hôm nay nếu là không đến, lão tử danh tự viết ngược lại." Nghe vậy, Sơn Minh Nhất Hùng nhìn bên người Hồng lão đại một cái, gật đầu nói ra: "Như vậy tốt nhất, bằng không, chúng ta nhiều ngày mưu đồ, sẽ phải rơi vào khoảng không." Hồng lão đại nhìn thấy, cười cười, có chút đắc ý địa nói ra: "Núi Minh tiên sinh, ngươi sợ là không hiểu rõ cái kia Lý Bá An, ngươi ý tứ gì?" Sơn Minh Nhất Hùng sững sờ, quay đầu nhìn chằm chằm Hồng lão đại, trong lòng tràn đầy không hiểu. Hồng lão đại nhếch miệng cười một tiếng, đem trên mặt hắn vết đau lộ ra xuất hiện được có chút dữ tợn, lạnh rên một tiếng đạo: "Tất nhiên cái kia Lý Bá An cực kỳ là tham tài. Bây giờ, hắn xa phòng thương đội bị cướp, hắn làm sao có thể không đến? Huống chi, nếu là hắn hôm nay không đến, chắc chắn Trịnh gia cùng cái kia Lý Bá An trong lúc đó, tất nhiên sẽ sinh lòng khe hở." "Núi Minh tiên sinh, người cứ yên tâm đi, cái kia Lý Bá An nhất định trở về." Hồng lão đại cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Sơn Minh Nhất Hùng. Nghe Hồng lão đại lời nói này, Sơn Minh Nhất Hùng nhíu mày, hơi trầm ngâm chốc lát, liền gật đầu cười nói ra: "Lời ấy không sai, Hồng lão đại, ngươi phân phó các huynh đệ toàn bộ đều ẩn nấp tốt, đợi lát nữa, đợi bọn hắn nhân mã vừa đến, ngươi liền trước phái 5 người đi đem Lý Bá An bên người nữ nhi vệ ngăn lại. Chúng ta hôm nay mục tiêu chủ yếu là ám sát Lý Bá An. Sơn Minh Nhất Hùng trịnh trọng việc địa căn dặn Hồng Lão Đại. Hai con người lộ ra trận trận lạnh lẽo tinh quang. Yên tâm đi, núi Minh tiên sinh, chỉ cần hắn Lý Bá An hôm nay dám đến, lão tử chuẩn cho hắn có đến mà không có về. Hồng Lão Đại gật đầu cười một tiếng, lập tức truyền lệnh xuống. Lý Giật cưỡi ngựa, đi cùng Trịnh An thương đội, một đạo tiến về Lam Điền huyện phương hướng. Bên cạnh Trình Sử Mặc gặp chỗ đi qua, một mảnh an toàn không việc gì, căn bản cũng không có bất luận cái gì hung hiểm, không khỏi có chút oán trách mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Lên tiếng đạo, Bá An huynh đệ, đây chính là như lời ngươi nói hung hiểm. Lý Giật nhìn Trình Sử Mặc một cái, lười đi phản ứng Trình Sử Mặc, cũng đúng bên cạnh Trịnh An, nhìn thấy Trình Sử Mặc như thế, nhẹ nhàng lên tiếng khuyên đạo, Trình tướng quân, phía trước liền sắp tới, đám giặc cướp kia võ nghệ, cái bất phàm, chúng ta vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ha ha, Trình Sử Mặc đột nhiên cười ha hà, nhìn một chút Trịnh An, đục là xem thường địa cười đạo, bất quá là một nhóm tiểu mau tặc mà thôi, có bản tướng quân ở đây, có gì đáng sợ? Trịnh An nhìn thấy, thật sự là tìm không thấy mà nói đến trả lời Trình Sử Mặc. Dứt khoát lựa chọn im miệng, một đoàn người chậm rãi hướng phía trước mà đi, không bao lâu công phu cũng đã tiến nhập người đông doanh mai phục. Trịnh An bật người phân phó thương đội đám người, nhắc nhở đạo, đại gia toàn bộ đều cẩn thận một chút, chú ý bốn phía. Là, trưởng quỹ. Chúng thương đội thành viên cùng nhau gật đầu, một bên tiến lên đồng thời, một bên quan sát bốn phía. Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, một chi tên bắn lén, siêu địa một tiếng vang lên. Thình lình địa từ rừng cây bay ra, trực tiếp bắn trúng một tên thương đội thành viên đầu. Ngay tại chỗ truyền ra, bành, một tiếng, hiu, hiu, hiu, trong phút chốc, vô số đạo tên bắn lén từ rừng cây cùng nhau bay ra, dọa đến thương đội thành viên toàn bộ đều trốn, mà Lý Giật cùng Trình Sử Mặc hai người cũng tranh thủ thời gian xuống ngựa trốn ở một bên. Giờ này khắc này, Trình Sử Mặc mới giật mình phát giác được nguy hiểm. Mẹ kiếp, dĩ nhiên thật đúng là có người dám đối một ra tay. Cắn răng mắng to một tiếng, Trình Sử Mặc bật người xoay người lăn một vòng, lấy ra một cây cung tên, liền chiều rừng cây vọt tới. A, một tiếng kêu thảm vang lên. Nguyệt Nhi, tìm địch nhân vị trí. Lý Giật cúi đầu trốn ở cạnh xe ngựa, phân phó Nguyệt Nhi đạo. Là, công tử. Nguyệt Nhi nhắm hai mắt, tập trung tinh thần địa lắng nghe mũi tên phương hướng. Nhỏ chốc lát sau, nàng đột nhiên mở miệng báo ra một cái phương vị, trái nam, 45 độ. Lý Giật bật người kéo cung, hướng về phía báo ra phương hướng, nhanh chóng bắn một tiễn. A, một tiếng kêu thảm lập tức truyền ra, trái nam, 69 độ. Nguyệt Nhi lại báo một cái phương vị, Lý Giật kéo cung lại bắn ra một tiễn, lại một đạo buồn bã vang lên. Rừng cây người ẩn giấu bị mất mạng tại chỗ, trái nam, 109 độ. Lý Giật lần thứ hai bắn tên, ngay tại chỗ lần thứ hai bắn chết một người ẩn tàng ở trong rừng cây người, ngay tại chỗ trong lòng run sợ địa chừng lớn mắt nhìn bên cạnh đột nhiên bị một tiễn bắn chết đồng bạn, giật mình trợn to mắt trâu. Đang chờ hắn chuẩn bị bắn tên thời khắc, lại một đạo cung tiễn bay tới, chính giữa mi tâm, phốc, nam tử bị mất mạng tại chỗ, bị chết không biết vì sao hiểu. Trong bụi cỏ Hồng Lão Đại nhìn thấy, hung hăng cắn răng một cái, bật người phân phó đồng bạn đạo, đừng cất, lao xuống, toàn bộ đều tối kế hoạch làm việc. Là, Lão Đại, theo tiếng trong lúc đó, tất cả ẩn tàng người toàn bộ đều vung đường đao, trực tiếp xông lên xe ngựa thương đội mà đi. Hồng lão đại cùng Sơn Minh Nhất Hùng hai người cũng cùng nhau đi cùng lao xuống. Chỉ bất quá, bọn hắn hai người trong mắt cũng không có những người khác, trong mắt chỉ có Lý Dật một người. Bởi vậy xông ra thời khắc, liền bước nhanh phóng tới Lý Dật ở tại phương hướng mà đi. Giết a, giết, trận trận vang liệt tiếng la giết truyền khắp toàn bộ không khí trên không. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.